Đế bá, chương 6751, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, thiên địa ấn chính là mở rộng. Thiên địa vi khai thời điểm, tạo hóa chỉ tuyền dâng trào ra vô cùng vô tận tạo hóa chi thủy. Trong một chớp mắt chút xuống hướng vẽ phía thiên giới, theo tạo hóa chỉ thủy chút xuống mà vào. Trong chớp mắt này, thiên giới vô số sinh linh trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình như uống cam lộ đồng dạng. Lúc này, trên người bọn họ tản ra một sợi lạ đều sẽ nghênh đón tân sinh đồng dạng. Một sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang đều là mới tỉnh như vậy. Mỗi một sợi quang mang giống như là mỗi một cái sinh mệnh. Mà theo tất cả mọi người cảm giác tạo hóa chi thủy thấm thấu nhập thân thể của mình thời điểm, toàn thân thư thái, tựa như là đá thông chính mình gân mạch. Tất cả mọi người tại thời khắc này, cảm giác mình cả người trạng thái đều kéo đến đỉnh phong nhất thời điểm. Tu đạo cường giả, ở thời điểm này, sẽ cảm giác mình huyết khí bằng bạc. Công lực cũng là như diều gặp gió. Tuổi tác đã cao lão nhân, ở thời điểm này, cũng lập tức cảm giác mình thọ nguyên nhận lấy thoải mái. Lập tức trẻ lại không ít, chính là bách bệnh quấn thân người. Ở thời điểm này, cũng đều cảm thấy mình huyết khí thịnh vượng rất nhiều. Huyết khí thông suốt thời điểm, không cần uống thuốc, bệnh đã trừ. Cái này không chỉ là đông đảo chúng sinh có cảm thụ như vậy, chính là những cái kia đã bước INDNH cao. Ở trong nhân thế vô địch đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều có đông dạng cảm thụ. Đối với đại thực hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn loại tồn tại này mà nói, theo tạo hóa chi tuyền phun ra rơi xuống như vậy vô tận tạo hóa chỉ thủy thời điểm, bọn hắn đại đạo oanh minh. Ở thời điểm này, bọn hắn đại đạo chỉ lực cũng đều theo tăng vọt, mà lại tâm thần lập tức thanh minh rất nhiều. Chính mình thiên nhân cũng trong chớp mắt này càng có thể phá vọng, càng có thể tìm hiểu đại đạo ảo diệu. Tại thời khắc này, mặc kệ là đại đế hoang thần hay là nguyên tố Trảm Thiên, cũng cảm giác mình tạo hóa trong tầm tay, tương lai có thể leo lên tạo hóa chỉ lộ, thành vô thượng cự đầu, trèo lên chí cao chỉ tiên. Cảm nhận được tạo hóa như vậy sự tình, tầm rửa lấy dạng này tạo hóa chỉ tuyền lúc, đại đế hoang thân, nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Tại vừa rồi thời điểm, thái phó nguyên tố, độc hồ nguyên, thiên mã thượng tướng bọn hắn vì xê ướp đoạt đến tạo hóa chỉ thủy, lấy được tạo hóa chi tuyền, đó là liều mạng, kém chút đều đem mạng ra cho không thèm đếm xia. Hiện tại đến tốt, đột nhiên, tạo hóa chỉ tuyền tựa như là bão nối một dạng, trong một chớp mắt dâng trào chút xuống hạ nhiều như thế tạo hóa chỉ thủy. Cái này không chỉ có là muốn bao phủ toàn bộ thiên giới, còn muốn tấm bố tạo hóa lấy mỗi một cái sinh mệnh. Loại cảm giác này liền không khói quá bất hợp lý đi. Một khắc trước, hay là chân quý đến không có khả năng lại chân quý đồ vật, ngay cả vô thượng cự đầu đều muốn có được. Sau đó một khắc, đem nhưng sẽ là trong nhân thế người người đều có thể cùng hưởng ân huệ. Cái này chẳng phải là người người đều có thể đạt được tạo hóa, chẳng phải là người người đều có thể trường thọ, cố nguyên, chữa trị. Cho nên, trong lúc nhất thời, liên xem như đại đế hoang thân, nguyên tổ Trảm Thiên đều ngây ngốc một chút. Mà trong nhân thế toàn bộ sinh linh, bất luận là đông đảo chúng sinh phàm nhân hay là tu đạo cách hỏi cường giả, bọn hắn cảm nhận được tạo hóa chỉ thủy thấm nhảm lấy chính mình thời yếm, cũng đều không khỏi vì đó kinh hát không gì sánh được. Xuất hiện cam lộ, tạo hóa chúng sinh sao? Ở thời điểm này, ở trong thiên giới, không biết có bao nhiêu người duỗi hai tay ra, hưng phấn mà reo hò. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là xuất hiện cam lộ, tạo hóa chúng sinh, điều đó không có khả năng. Đối với đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này mà nói, trong nội tâm liền có chỗ nghĩ hoặc có nguyên tố thấp giọng nói ra. Cái này sẽ hao hết một vị vô thượng cự đầu hết thảy tất cả. Đây cũng không phải là nói là nguyên tổ châm thiên bọn hắn không biết tốt xấu, mà là bậc hắn đối với đại đạo có khắc sâu hơn lý giải cùng lĩnh hội. Đó cũng không phải nói không có khả năng rọi khắp nơi chúng sinh, cũng không phải nói không có khả năng xuất hiện cam lộ. Chuyện như vậy, đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều có thể làm, chăng qua là phạm vi lớn nhỏ mà thôi. Về phần vô thượng cự đầu, vậy thì càng thêm có thế làm. Một tôn vô thượng cự đầu, hắn thậm chí có thế phúc phận một cái ký nguyên, tạo hóa ức vạn chúng sinh. Nhưng là, nếu như nói giống trước mắt loại này chút xuống vô số tạo hóa, chỉ thủy, tạo hóa ức vạn sinh linh, bất luận là phàm nhân hay là nguyên tổ trảm thiên đều có thể đạt được tạo hóa mà nói. Vậy liền ý lấy một vị vô thượng cự đầu muốn hết chính mình. Tựa như là một vị vô thượng cự đầu đem ma diệt, cuối cùng đem chính mình thiên địa tỉnh hoa, đại đạo chỉ lực trả lại tại một phương thiên địa. Như vậy, cái này hoàn toàn chính xác thật là có thể làm cho ức vạn sinh linh từ trong đó đạt được phúc phận, đạt được tạo hóa, bằng không mà nói, đây là chuyện không thể nào. Cho nên, ở thời điểm này, cảm thụ được tạo hóa chi thủy thời điểm, nguyên tổ trảm thiên trong lòng cũng đều không khỏi có chỗ nghỉ hoặc. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu quan sát, như Độc Cô Nguyên, Thiên Mã thượng tướng bọn hắn loại tồn tại này, trong nội tâm ngược lại không có hưng phấn, có vài tỉa sâu lo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tạo hóa chi thủy muốn chìm thấu toàn bộ thế giới thời điểm. Mà cùng lúc đó ở trên tình không khuếch trương thiên địa ấn trong chớp mắt này, cũng là lập tức khuếch trương đến cực hạn. Tại trong một sát na, chỉ gặp thiên địa ấn tại thiên địa mở rộng thời điểm, hiện lên một cái tam tiên giới, mà toàn bộ tam tiên giới là rõ ràng như thế. Là như vậy lập thế, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, liền sẽ phát hiện, toàn bộ tam tiên giới tựa như là phù treo tại trên đỉnh đầu chính mình. Mà lúc này, cái này do thiên địa ấn chỗ hiện lên xuất hiện tới tam tiên giới, trong nháy mắt tản ra bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, giống như là một cái vô cùng chân thật tâm tiên giới hiện lên ở trước mặt tất cả mọi người một dạng. Không có khả năng, tại cảm nhận được từ thiên địa ấn nổi lên sinh mệnh lực vô cùng vô tận thời điểm, Quang Minh Thần, Độc Cô Nguyên bọn hắn dạng này nguyên tố trảm thiên không khỏi tâm thân chấn động, vì đó biến sắc. Bọn hắn loại tồn tại này, đều hiểu, thiên địa ấn là có thể thác xuống tam tiên giới, nhưng là, cái kia vẻn vẹn một cái thác ấn thôi, vẻn vẹn một cái phục chế mà thôi. Nó không có khả năng có được tam tiên giới dạng này sinh mệnh lực. Bởi vì tam tiên giới như vậy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, chính là do ức vạn sinh linh triển hiện ra sinh mệnh lực. Mà tại một cái thiên địa ấn bên trong, đương nhiên không có khả năng có được ức vạn sinh linh. Cho nên, ở thời điểm này, thiên địa ấn bên trong xuất hiện như vậy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, đó là sự tình không có khả năng, ở trong đó nhất định là có yêu. Cho nên, trong chớp mắt này, nghe được, ông, thanh âm vang lên, chỉ gặp thiên địa ấn chỗ nối lên tam tiên giới, lóe sáng lấy một chút lại một điểm quang mang. Điểm này lại một điểm quang mang giống như là vô tận trong tính không sao lốm đốm đầy trời kia. Ức vạn ngôi sao ở thời điểm này được thắp sáng một dạng. Mà ở thời điểm này bị tạo hóa chỉ thủy chỗ phúc phận ước vạn sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, đại đế nguyên tố, cũng đều trên thân phát sáng lên. Tiên thực tế, trước đó, tất cả mọi người đạt được tạo hóa chi thủy phúc phận thời điểm, trên người bọn họ đều đã tản ra quang mang, giống như là mới tinh quang mang như vậy sinh ra một dạng. Nhưng mà, tại thời khắc này, bọn hẳn không chỉ là trên thân phát tần đi ra quang mang lập tức phát sáng lên, mà lại tốt trên người bọn họ chỗ thoáng hiện quang mang cùng thiên địa ấn chỗ hiện ra tam tiên giới bên trong chỗ hiến hiện điểm điểm quang mang là xa xa lần nhau ứng. Ở thời điểm này, ở trong nhân thế ức vạn sinh linh, bao gồm tất cả tu sĩ cường giả, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn, nghe được, tư, một tiếng vang lên, phúc vận thấm nhằm tại trong thân thế bọn họ tạo hóa chỉ thủy. Giống như lập tức khóa chặt một dạng, có một loại thân thế khóa nước cảm giác, tạo hóa chỉ thủy trong nháy mắt vững vàng khóa tại trong thân thể bọn họ một dạng. Mà theo dạng này tạo hóa chỉ thủy trong một sát na khóa chặt thời điểm, bọn hần cảm giác mình cả người cùng tam tiên giới hòa thành một thế. Không đúng, trong một sát na này, Độc Cô Nguyên, Thiên Mã thượng tướng bọn hần ngẩng đầu một cái, nhìn lấy thiên khung phía trên chỗ hiến hiện tam tiên giới. Cảm thấy không thích hợp, biến sắc, nói ra, đây là cùng thiên địa ấn làm một thể. Chuẩn xác hơn nói, đây là muốn cùng thiên địa ấn bên trong tam tiên giới làm một thế. Trong chớp mắt này, tại thiên địa này chỗ sâu, một đôi lại một đôi mắt mở ra. Có vô thượng cự đầu nhìn thấy một màn này, không khỏi lập tức vì đó sầm mặt lại. Thì thảo nói, khá, lãm, Lý tiểu tử, cũng đừng chơi quá mức. Nếu không, ta không chém ngươi, chỉ sợ chủ thượng đều muốn chém ngươi. Ở thời điểm này, đông đảo chúng sinh còn không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác mình trong thân thế trong nháy mắt như là khóa nước một dạng. Mà lại mình cùng thiên địa làm một thế. Loại cảm giác này cả người đều bão mãn. Cả người đều tràn đầy lực lượng, tràn đầy nhiệt tình. Loại trạng thái này thật tốt. Nhưng là, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn lại không cho rằng như vậy. Bởi vì bọn hắn trong một sát na này cảm thấy không lành. Tạo hóa chi thủy ở trong chớp mắt tại trong thân thể bọn họ mặt khóa chặt thời điểm. Loại này liền thành một khối cảm giác liền để bọn hắn minh bạch. Đây là muốn cùng thiên địa ẩn làm một thể. Vạn vật tạo hóa chi chủ. Trong một sát na này, quang minh thần minh bạch trước đó Lý Thất Giả đã nói qua. Lý Tỉnh Thần là muốn tạo hóa vạn thế. Muốn cùng vạn thế cùng tồn tại. Ở thời điểm này, quang minh thần không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tạo hóa vạn thế. Cùng vạn thế cùng tồn tại, nghe được lời như vậy, lập tức để nguyên tố trảm thiên không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Đây là tốt, hay là hỏng đâu, có đại đế hoang thần lập tức còn không có lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Nhưng là, cũng đã cảm nhận được trong đó biến hóa hướng phía không giống với phương hướng phát triển. Tạo hóa vạn thế cùng tồn tại. Ở thời điểm này, Thái Phó Nguyên Tổ cũng là sắc mặt đại biến, nói ra, lợi và hại đều có, lợi chỗ, đây là vạn thế người người đều là thụ phúc phận, tệ chỗ, người người đều khóa lại tạo hóa, nói đơn giản, Lý Tình Thần cùng vạn thế cùng hưởng tạo hóa của mình, nhưng cũng là vạn thế tới chung gánh phong hiểm hoạn nạn. Độc Cô Nguyên càng thêm trực tiếp, cái này... Nghe được mấy vị này đỉnh phong nhất nguyên tố trảm thiên nói như thế. Mặt khác nguyên tố trảm thiên, đại đế hoang thần, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, giống như cũng không tệ. Có hoang thần không khỏi thì thảo nói, đây cũng là một loại may mắn trạch sao. Lý Tĩnh Thần, một đời vô thượng cự đâu, muốn trở thành vạn vật tạo hóa chỉ chủ, hắn muốn tạo hóa vạn thế. Cùng vạn thế tại, đây chính là khóa lại vạn thế, một vị vô thượng cự đâu, cùng đông đảo chúng sinh cùng hưởng tạo hóa của mình. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, cái này chẳng phải là một loại may mắn trạch, dù sao, bao nhiêu người cố gắng cả đời, đều sờ không tới vô thượng cự đầu bên cạnh. Cách chương.